Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1055, quá nhiều lời nhảm nhí. Những thứ này quỷ vật so với ma thú dễ dàng đối phó rất nhiều, thật là đánh quái luyện cấp thật tốt. Tài nguyên, Diệp Phong ba người càng đánh càng vui vẻ. Thời gian bất chi bất giác đánh liền đến ngày thứ năm sáng sớm. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Luyện cấp cuồng ma thành công đột phá tới đệ thập nhất kính nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Cường giả 11 cảnh là bể hư cảnh. Ý là phá toái hư không. Bể hư cảnh đại thần đã có thể phá không gian những ràng buộc. Thao túng không gian, phá toái không lúc này. Dùng để ngao du vũ trụ. Có thể nhục thân tiến hành không gian khiêu dược. Cơ hồ một bước một ngày địa, nhảy một cái một thế giới, dùng để chiến đấu, sát, Diệp Phong một kiếm huơi ra, trước mắt không gian từng mảnh băng diệt, tạo thành không gian phong bạo, trong nháy mắt chu vi thiên bách lý bên trong quỷ vật bị càn quét hết sạch. Hải triều dâng trào thiên sát tinh hoa liên tục không ngừng rót vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi bắt đầu đất bằng phẳng dốc phồng, 11 cảnh nhất trọng cấp 1 cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong tu vi ở gần nửa thưởng sau phồng tới 11 cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, đuổi tà ma tiếp tục, phồng cấp tiếp tục, 11 cảnh nhị trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai. Ban ngày sau, dựa vào đại dương mênh mông nhiều quỷ vật cống hiến tinh hoa. Đánh quái tổ ba người đã phồng tới 11 cảnh lục trọng cấp 1 trung kỳ. Phong ca ca chạy mau, đánh đánh. Đậu đậu đột nhiên tuôn ra một tiếng phá lệ thê lương tiếng thét chói tai. Diệp Phong nghe một chút, dù muốn hay không lập kết pháp quyết. Ồn ào quỷ hải chung một cái tầm thường ngốc quỷ. Đột nhiên hướng về phía Diệp Phong ba người huơi ra một kiếm. Một tiếng, ở sau lưng che chở đậu đậu tiểu điềm điềm hai người. Nửa cái đầu đã chui vào trong trời đất nhỏ bé Diệp Phong. Chợt cảm thấy thời không hơi chậm lại. Sau đó trong trời đất nhỏ bé, rơi vào Diệp Phong nửa cái đầu nhỏ. Bị dọa sợ đến sửu sửu các nàng oa oa khóc lớn. Diệp Phong toàn bộ thân thể gia tăng nửa cái đầu hào vô sinh cơ đánh rơi bên ngoài. Bị mãnh liệt tới quỷ vật môn nhanh chóng chiếm đoạt hết sạch. Này, luyện cấp cuồng ma cái này thì đã chơi xong. Quyển sách, toàn kịch chung, cũng không phải, đối với đã sớm qua phân thân phân thần cảnh luyện cấp cuồng ma mà nói. Đừng nói đã đem về nửa cái đầu nhỏ. Coi như chỉ đem về một cọng lông, thậm chí chỉ là một cọng lông trước nhất viên ra đầu tiết. Cũng có thể lập địa đầy máu sống lại. Trên thực tế đến phân thần cảnh, chỉ cần không phải toàn bộ thể xác và tinh thần bị đấm phát chết luôn, đều đã không thể coi như là làm thương tổn. Nhưng cao cảnh tu sĩ lại có thể bằng cao tầng thứ thần công đại pháp tổn thương thấp cảnh tu sĩ thần hồn đóng dấu. Thần hồn đóng dấu một khi bị thương, nếu muốn khôi phục tương đối khó khăn, đây mới thực sự là tổn thương. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi tên địch nhân này cũng không có năng lực đủ tốc độ sát thần hồn đỉnh cấp thần công đại. Pháp cũng không có thể tốc độ sang thế thần hồn thần binh vũ khí sắc bén. Diệp Phong nửa cái đầu nhỏ dưới đất lăn lăn sau. Lập tức cút thành cả người tâm hoàn chỉnh không sứt mẻ Diệp Phong. Mẹ đàn, này ngốc quỷ bên trong lại còn ẩn tàng một cái 12 cảnh âm mưu quỷ. Diệp Phong thành công sau khi sống lại. Trong giận dữ bắt đầu cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Đáng hận, lại để cho mấy cái này tiểu xúc sinh cho thành công đào thoát. Không nghĩ tới người sống bên trong lại cũng sẽ có nhân tu quỷ đạo. Lại còn một tu chính là ba cái, bị bọn họ cướp sạch nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đáng hận, rất đáng hận rồi. Bên ngoài một cái dường như đần độn ngốc quỷ, mặt đầy oán hận nói: "A nha, Nguyên lai người này là một ma quỷ trung quỷ tu, cũng không phải thật sự là ngốc quỷ. Đối với quỷ tu mà nói, những thứ này tử khí dư thừa ngốc quỷ, chính là thật tốt tài nguyên tu luyện. Diệp Phong mặt đầy hận hận chung, không ngừng cảm ứng tình huống ngoại giới. Ban ngày sau, cái này quỷ tu liền phụ cận hang kiến cũng không bỏ qua cho. Như cũ không có thể tìm tới Diệp Phong bọn họ, lại dụng thần công đại pháp đem phụ cận không gian mặt đất thảm thức cuồng oanh lạm tạc sau. Rốt cuộc mất kiên trì, bay đi rồi, Diệp Phong như cũ tiếp tục cảm ứng tình huống ngoại giới. Đến khi cái kia quỷ tu khí tức đã hoàn toàn sau khi biến mất, lập tức vọt ra khỏi tiểu thiên địa, sát, hư không từng mảnh băng diệt, mãnh liệt hư không gió bão nhanh chóng cuốn Diệp Phong chung quanh hết thảy. Hải triều mãnh liệt thiên sát tinh hoa nhanh chóng rót vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phòng, lục trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong tu vi, phòng tới 11 cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ. Diệp Phong một bên đuổi tà ma một bên cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh. Tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng. 11 cảnh thất trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai thất giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần lần nữa thoáng qua. Diệp Phong tu vi, phòng tới 11 cảnh bát trọng cấp 1 sơ kỳ. Diệp Phong tiếp tục đuổi tà ma, quỷ tu vẫn không thấy có trở lại dấu hiệu. Diệp Phong tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng chung. Bát trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai. Đợi chiến tới trên mặt trăng trung thiên thời, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, đột phá tới 11 cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ. Bể hư cảnh đi qua chính là phá vũ cảnh, từ cổ chí kim làm một vũ. Phá vũ chính là đánh vỡ thời không đối với thể xác và tinh thần trói buộc. Đạt được thao túng thời không thần lực, chỉ cần có thể đột phá đến phá vũ cảnh. Không những lúc trước cái kia quỷ tu đối với Diệp Phong mà nói liền không còn là uy hiếp. Toàn bộ tam thập tam thiên chắc không có thể uy hiếp hắn tồn tại. Lòng tham không đáy tiểu súc sinh. Bổn tòa cũng biết ngươi không nỡ bỏ buông tha nơi này quỷ hải tài nguyên. Cố ý đi ra ngoài đi dạo một vòng. Quả thật đem ngươi cho câu đi ra. Quỷ tu nhìn chằm chằm còn đang tiếp tục đuổi tà ma Diệp Phong. Mặt đầy chế giễu đạo, quả thật là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Người đại khái cho là trên người ẩn tàng một cái đỉnh cấp động phủ. Bổn tọa liền lấy ngươi không thể làm gì chứ. Bất quá bổn tọa thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, bổn tọa đi ra ngoài chuyến này tuy là vì câu cá, lại cũng là vì đi lấy một món chuyên môn dùng để bắt giết ngươi bảo bối. Mảnh này quỷ hải không gian đã bị ta bảo bối phong tỏa. Ngươi lên trời xuống đất cũng lại không đường chạy rồi. Ngươi, đầu hàng đi, bổn tọa có thể cân nhắc chỉ diệt ngươi nhục thân, đem ngươi biến thành bổn tọa một cái quỷ nô. Chấm ngoặc kép, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Như cũ cắm đầu đuổi tà ma Diệp Phong, ở trong lúc vô tình đột phá tu vi tới 12 cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Nhưng Diệp Phong như cũ không để ý tới cái này lải nhải không ngừng quỷ tu. Tiếp tục đuổi tà ma, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lòng tham tham đến não vào cướp, kiên nhẫn cũng không khá lắm quỷ tu. Rốt cuộc quyết định muốn ra tay, ngươi đã ngu đến mức không thức thời như vậy vụ. Bổn tọa sẽ để cho ngươi ngay cả thành quỷ cơ hội cũng không có. Đi chết đi, xỏa bước, ngươi ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Phong tiện tay một kiếm huơi ra. Không thể nào, điều này sao có thể? Ngươi lúc trước mới chỉ là một 11 cảnh đống cặn bà. Ta mới chỉ là đi ra ngoài vòng vo một cái qua lại. Ngươi làm sao có thể liền tiến bộ đến còn cao hơn ta rồi suốt cấp 2. A, một tiếng phá lệ thê lương quỷ kêu tiếng vang lên sau. phá lệ khổng lồ thiên sát tinh hoa vọt vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi trong nháy mắt liền tăng vọt tới 12 cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.